Chương 1493, hôm nay, chúng ta phá vỡ kỷ lục trong lúc nhất thời, Trần Thương nhìn hội trưởng Sabrina với viện trưởng Ryan, càng xem càng cảm thấy nén lòng mà nhìn. Hội trưởng Sabrina mặc dù hơi mập, rảnh mũi, má cũng sâu một chút, thế nhưng người vẫn rất đẹp. Giáo sư Ryan, cũng rất tốt nghĩ đến đây, sắc mặt của Trần Thương hơi đỏ lên. Đại gia đình AATS này thật là ấm áp. Người mới tới cũng cảm nhận được sự ấm áp của tập thể phẫu thuật thành công Sabrina với giáo sư Ryan hợp tác, phẫu thuật thành công mà Trần Thương cũng tham gia trong đó, hỗ trợ hai người hoàn thành phẫu thuật trong lúc nhất thời. Bên trong phòng mổ mọi người đồng loạt nhìn máy theo dõi đã ổn định, nhìn không được vui vẻ. Vội vàng tiếp tục hoàn thành các thao tác tiếp theo, phẫu thuật rất nhanh kết thúc, tiểu sinh mệnh 5 tháng tuổi này đã chứng kiến cơ hội nắm giữ kỳ tích thế giới. Mọi người nhìn không được hưng phấn cùng kích động. Cảm ơn hội trưởng Sabrina. Còn có viện trưởng Ryan, đúng, nếu không phải là các vị, cuộc phẫu thuật này thật sự rất khó khăn, ngay cả Mon Alpha tới, cũng chưa nhất định có thể hoàn thành phẫu thuật thuận lợi như vậy. Thuật thức này sau khi cải tiến, lại là thành quả mới nhất của Trung tâm Y học Cleveland. Cũng là do nhóm Sabrina cùng với Ryan cố gắng phát hiện. Đương nhiên, thuật thức cải tiến này có rất nhiều giáo sư chuyên gia đều đã làm, chỉ có là làm thích hợp. Chưa có ai làm tốt nhất, nhưng cuộc phẫu thuật loại này, thật sự là làm người khác phải trong lòng dân trào, bởi vì bất kỳ một phân đoạn phẫu thuật nào, đều không được gián đoạn mà phải cùng cố gắng phối hợp với nhau, hai người phẫu thuật mà như một người, rất ăn ý. Bên trong phòng mổ vang lên tiếng vỗ tay dành cho hội trưởng Sabrina cùng với viện trưởng Ryan. Đối với sự hỗ trợ của Trần Thương, mọi người không có chú ý tới. Dù sao thì các nhân vật chính quá mức chói mắt, vai phụ cũng dễ dàng bị xem nhẹ. Mà lúc này, bên trong hội trường cũng đang rất náo nhiệt, cuộc phẫu thuật này được tất cả mọi người quan tâm, mọi người chính mắt thấy toàn bộ quá trình phẫu thuật. Bọn họ không nghĩ tới, Sabrina với Ryan lợi hại như thế, lại có thể đưa phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan hoàn thiện cải tiến như thế, thậm chí có chút kinh diễm. Bọn họ trực tiếp bổ sung sự thiếu sót của phẫu thuật truyền thống, tại bên trên các cơ sở thuật thức truyền thống, căn cứ vào đặc thù của bệnh tiến hành chuyển hóa có thứ tự. Thế nhưng cứ như vậy, độ khó của phẫu thuật sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù là Sabrina hay Ryan sau khi bọn họ cải tiến phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều cùng phẫu thuật phong tan đều xen kẽ quá nhiều bí mật, muốn học tập sao? Rất khó khăn, ngược lại sẽ giống như vẽ hổ không thành phản lại thành chó. Thứ thuật thức phẫu thuật này tuyệt đối không nên thử tiến hành mô phỏng theo, bởi vì chỉ nhìn được hình, khó nhìn được ý, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Quá lợi hại. Tôi cảm giác sau khi thuật thức được cải tiến, tính áp dụng nhiều hơn, xem ra sau này phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá cũng là một vũ khí bí mật của Trung tâm Y học Cleveland, đúng vậy. Có hội trưởng Sabrina và giáo sư Ryan ở đây, muốn không ra thành tích cũng khó khăn, thế nhưng kỳ thật cuộc phẫu thuật này độ khó rất cao, quan trọng nhất là biết phối hợp, quý ở ăn ý. Đem so sánh mà nói, giáo sư Trần Thương tuổi tác còn rất trẻ, kinh nghiệm tích lũy còn chưa đủ, gặp phải loại tình huống này. Rất rõ ràng sẽ có chút bối rối, anh yêu cầu quá cao rồi, giáo sư Trần năm nay còn chưa đến 30, mà thành tựu của anh ta ở khoa ngoại tiêu hóa đã rất cao, mà các người có phát hiện ra. Không, cải tiến phẫu thuật của hội trưởng Sabrina bọn họ thực sự quá thần kỳ, tôi cảm giác trừ khi đối phương chủ động nguyện ý. Trên cơ bản không thể nào thông qua video học tập từ. Phẫu thuật quá nhiều nội tình, bao gồm chi tiết phẫu thuật nắm chắc. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng vấn đề thảo luận phần lớn đều nói đến cuộc phẫu thuật của giáo sư Sabrina. Cuộc phẫu thuật này, thật sự là hoàn toàn kinh diễm. Cuộc tranh tài phía trước còn chưa bắt đầu, mà các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đều đang hướng sự chú ý tới Trung tâm Y học Cleveland. Nếu mà so sánh, ánh sáng của Trần Thương ở chỗ này tuyệt đối bị che lấp mất. Thế nhưng, nhìn thấy nét cười thanh xuân trên mặt người con trai trẻ tuổi này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy anh ấy đã vô cùng ưu tú. Cuộc phẫu thuật cũng không phải là tranh tài. Vì lẽ đó nên không có bỏ phiếu, nhưng tất cả mọi người đều quyến luyến không thôi. Sau khi phẫu thuật kết thúc, phòng mổ nhanh chóng được chuẩn bị. Cuộc tranh tài mới sắp bắt đầu. Trần Thương cởi quần áo ra, lúc rửa tay, Ryan cũng ở một bên, anh ta cười nói, như thế nào? Trần Thương hơi sững sờ, dĩ nhiên biết rõ anh ta đang nói cái gì, gật đầu cười một tiếng, rất đặc sắc. Ryan gật đầu, có hứng thú đến Trung tâm Y học Cleveland hay không? Trần Thương lắc đầu, tôi cảm thấy anh sẽ nguyện ý đến Trung Quốc. Gia nhập vào đoàn đội chúng tôi, Ryan lập tức cười ha hả, ha ha. Tôi rất thích dáng vẻ tự tin này của anh sau khi nói câu trêu ghẹo nhau, Ryan đi ra bên ngoài, hôm nay anh ta chỉ đăng ký một cuộc phẫu thuật. Là một cuộc phẫu thuật thay van khá phức tạp khó xử lý, cuộc phẫu thuật này người báo danh không đúng, mà đối tượng TK lại là Trần Thương. Rất mong chờ được cùng anh tranh tài. Trần Thương nở nụ cười, nghĩ đi nghĩ lại, nói, giáo sư Ryan, cảm ơn anh nói xong, liền đưa hai người Hà Chí Khiêm với Từ Tử Minh đi tới phòng mổ. Để lại Ryan mặt hiếp mắt trừng. Cảm ơn tôi. Vì sao? Vào lúc này, Sabrina chậm rãi đi tới, sao vậy? Ryan nhíu mày, Trần Thương nói cảm ơn tôi. Nhưng tôi không biết anh ta cảm ơn tôi cái gì. Sabrina lắc đầu, cười ha ha, đi thôi, đi ra bên ngoài văn phòng, tôi càng lúc càng chờ mong cuộc phẫu thuật đầu tiên của hôm nay, cuối cùng ai sẽ có thể tạo nên kỷ lục lúc này bên trong văn phòng, đã tụ tập một số người, tất cả mọi người đang chờ mong cuộc phẫu thuật bắt đầu. 12 cuộc phẫu thuật cùng nhau tiến hành toàn bộ đều là phẫu thuật thay thế van hai lá. Thế nhưng, vì biểu hiện lúc trước của hội trưởng Sabrina, lúc này phẫu thuật hình như đã ảm đạm phai mờ. So sánh với cuộc phẫu thuật khó xử lý được biểu hiện xuất sắc ưu việt thấy được kỹ xảo cùng với cảm giác chấn động. Phẫu thuật thay thế hai lá bây giờ dường như không đáng nhắc tới vì thế, tất nhiên không quan trọng việc thể hiện kỹ thuật, mọi người càng coi trọng tốc độ hoàn thành cuộc phẫu thuật hơn. Dù sao sự tuần hoàn bên ngoài cơ thể, thời gian càng ngắn, tác dụng phụ càng ít. Vì lẽ đó mọi người đối với yêu cầu về tốc độ, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu tranh tài. Cũng ví dụ như lúc này, tên của Ryan được treo trên tường, giống như đang tuyên bố địa vị. Phẫu thuật hết sức căng thẳng. Trần Thương nhìn Hà Chí Khiêm cùng Từ Tử Minh, cười nói, hôm nay chúng ta sẽ thay thế tên của Ryan vào giờ phút này tất cả mọi người đều chú ý tới cuộc phẫu thuật đang bắt đầu. Lúc ấy, đồng hồ điểm 9 giờ, theo 12 vị trí bắt đầu di chuyển. Chương 1494, Trần Thương. Anh quá nhanh, phẫu thuật chính thức bắt đầu, mọi người đâu vào đấy bắt đầu chuẩn bị. Bình thường mà nói, phẫu thuật thay thế van hai lá cũng phải cần đến 3 tiếng đồng hồ. Nhưng đang ngồi đây đều là các chuyên gia cao cấp thế giới, trên cơ bản chỉ cần 2 giờ là đã có thể xong. Nguyên nhân chủ yếu vì tuần hoàn máu với ngừng đập nhân tạo cần rất nhiều thời gian. Mà bên này, Trần Thương lại phải tốn 10 phút để thuyết phục bác sĩ gây mê. Thật khó khăn mới đồng ý sử dụng phương pháp bắt cầu động mạch vành. Đối với phương pháp bắt cầu động mạch vành, mọi người đều không chắc chắn. Bác sĩ gây mê càng là có lo lắng. Nhưng Trần Thương cam đoan, trong khi phẫu thuật một khi xảy ra bất trắc gì, lập tức sẽ dừng lại sau khi bác sĩ gây mê đắn đo một chút, lúc này mới gật đầu đồng ý. Mà lúc này, thời gian đã qua 10 phút mà người bệnh lúc này đã hoàn thành việc gây mê, bắt đầu phẫu thuật. Bên trong văn phòng phẫu thuật, đám người Sabrina và Ryan sau khi nhìn thấy bên phòng mổ của Trần Thương bọn họ còn chưa bắt đầu phẫu thuật, cũng thật không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng, sau khi bọn họ nghe thấy Trần Thương trao đổi, lập tức sửng sốt một chút, phẫu thuật thay thế van hai lá bắt cầu động mạch vành. Nha! Ông trời của ta! Ta thật muốn xem cuộc phẫu thuật này. Trần Thương ở trên Internet trực tiếp tiến hành bắt cầu động mạch vành. Thế nhưng khu lực ảnh hưởng của DHI dù sao cũng không quá lớn, rất nhiều nhân tài đỉnh cấp sẽ không quá quan tâm, mà ở nước ngoài cũng không có thế. Nhưng lần trước Ryan lại thấy được lập tức, bên trong văn phòng yên tĩnh lại, mọi người điều khiển màn hình lớn đổi qua phòng mổ của Trần Thương. Mà cùng lúc đó hiện trường hội nghị bên này cũng là như thế. Lưu Toàn nhìn thời gian, cuộc tranh tài đã bắt đầu 10 phút rồi mà Trần Thương vẫn còn cùng bác sĩ gây mê giải thích gì đó, tức giận mắt trợn trắng, nhanh lên bắt đầu đi, kỷ lục vừa nói xong đâu. Ngay lúc này, không biết ai đột nhiên nói một câu, kỹ thuật Trần Thương sử dụng chính là phẫu thuật thay thế van hai lá bắt cầu động mạch vành. Lời này vừa nói, nháy mắt hội trường lại lần nữa sôi trào lên, mọi người bắt đầu nhao nhao hoán đổi phòng mổ. Quả nhiên thấy được Trần Thương bọn họ sử dụng chính là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Giờ phút này, tất cả mọi người hưng phấn. Dù phẫu thuật kéo dài hơn 10 phút, nhưng Trần Thương lại không hề vội vàng, anh cũng không cho rằng có người sẽ đuổi kịp được mình. Lãng phí 10 phút cũng được, ít nhất về sau có thể làm cho người trẻ tuổi thấy kỷ lục này của mình, đấy chính là động lực. Phẫu thuật bắt đầu, Trần Thương rạch lồng ngực ra, sau khi thông qua màng phổi, chậm rãi đem khu vực chứa trái tim hiện ra, nhìn thấy trái tim đang đập không ngừng. Hà Chí Khiêm thành thạo bắt đầu thao tác tuần hoàn ngoài cơ thể. Sau khi tuần hoàn ngoài cơ thể được xây dựng, Trần Thương cũng cầm dao mổ theo trái tim nhảy lên, nắm tay Trần Thương đặt ở phía trên, sau khi nhẹ nhàng cảm nhận 2 giây, chậm rãi hạ dao trái tim đang đập bị rạch mở. Giờ phút này, Trần Thương không nhanh không chậm, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khu vực phẫu thuật kéo dài, mở ra vết rạch vừa đủ để ten kẹp kim cùng với kéo có thể đi vào. Hiện tại, Trần Thương quả quyết đưa tay, thay đổi góc độ đèn mổ. Lúc này mọi người kinh ngạc phát hiện, bên trong trái tim khu vực hai lá vàng đang dần lộ rõ rất là lợi hại, trái tim được mở ra một vết rạch rất nhỏ. Lợi dụng đặc điểm của đèn mổ, vậy mà có thể thấy rõ ràng khu vực ở hai lá vàng. Cái này rất lợi hại. Phải biết rằng, phẫu thuật thay thế hai lá vàng cần mổ trái tim ra, cái này có nghĩa là trái tim sẽ bị tổn thương. Thế nhưng rạch vết nhỏ lại không thể thao tác phẫu thuật rạch một vết lớn, sẽ ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh của trái tim. Mà Trần Thương làm ra vết rạch này, cho thấy rằng rất có sáng tạo. Rất tốt, giáo sư Trần quả nhiên lợi hại, phẫu thuật vẫn tiếp tục tiến hành. Hà Chí Khiêm thành thạo vá hai lá vàng lại. Trần Thương bắt đầu chữa trị, mọi người có cảm giác chỉ có trong một nháy mắt. Vết vá của Trần Thương đã được chữa trị hoàn thành lập tức, tất cả mọi người bùng nổ, điều này sao có thể, anh ấy chỉ dùng không đến 50 giây để sửa chữa hai lá vàng. Nếu như vừa rồi kỹ xảo đèn mổ khiến mọi người có cảm giác khiếp sợ, còn hiện tại thao tác chữa trị vàng đã làm mọi người cảm giác rung động, tốc độ này, người có thể sửa chữa thành công không? Vết vá cần cùng với bệnh nhân thiếu hụt hai lá vàng tiến hành khâu lại, cái này yêu cầu hình dạng bản vá cùng với hai lá vàng của cơ thể phải phù hợp, như thế thời gian, có thể sao? Bây giờ, Trần Thương lại đã dùng then kẹp kim theo bản vá đưa đến khu vực hai lá vàng. Tiếp đó bắt đầu khâu lại, không đúng, khâu lại tâm nội không phải cẩn thận từng ly từng tí sao? Không cẩn thận tổn thương vách trong rất dễ dàng dẫn tới tác động mạch, nhưng Trần Thương khâu lại với tốc độ thật sự rất nhanh, nhanh đến mức khiến mọi người có cảm giác kinh hồn khiếp đảm. Thế nhưng Trần Thương khâu lại không chỉ nhanh, mà còn ổn đến đáng sợ, bởi vì độ động đường chỉ của anh ấy nhỏ bé đến mức khiến người ta ngạt thở, làm sao có thể. Sóng chấn động bé nhỏ đừng nói đến có thể làm tổn thương vách trong trái tim, ngay cả vang xung quanh đều không đụng đến, quá trình này khiến mọi người quả thực khó có thể tin. Cuối cùng, Trần Thương cũng khâu xong. Mọi người kinh ngạc phát hiện, toàn bộ bản vá kết hợp vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là không chê vào đâu được, trời ạ. Phẫu thuật hoàn mỹ, tuyệt đối là phẫu thuật thay thế hai lá vàng hoàn mỹ nhất. Mọi người xúc động đứng lên, mà Trần Thương bắt đầu rửa sạch trái tim. Chữa trị trái tim. Bài khí. Phẫu thuật kết thúc mỹ mãn, bác sĩ gây mê giật mình nhìn Trần Thương, có chút khó tin, bởi vì anh ta phát hiện, thời gian mình gây mê hơi lâu rồi. Thời gian anh ta gây mê cho bệnh nhân là 2 giờ, nhưng bây giờ rất rõ ràng, vừa mới qua 50 phút. Nói cách khác, toàn bộ một cuộc phẫu thuật này chỉ tiến hành trong một giờ kết thúc. Toàn bộ Trần Thương ngẩng đầu nhìn vào phía trên bảng top treatment 98 phút. Trần Thương cười cười. Hôm nay, anh viết tên của mình lên đó. Trần Thương, 60 phút. Từng, rất hài lòng. Lúc này, bác sĩ gây mê có chút ấy nấy, anh ta nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, anh quá lợi hại rồi, nếu như không phải do tôi, khả năng vừa vặn có 50 phút đã có thể hoàn thành cuộc phẫu thuật thay thế hai lá vàng này rồi. Trần Thương không khỏi mỉm cười. Mỗi phân đoạn trong phẫu thuật đều phải được cân nhắc kỹ càng, trong đó bao gồm với việc kết nối với bác sĩ gây mê, anh làm tốt lắm. Dùng bác sĩ gây mê đỏ mặt, nở nụ cười. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, tên của anh ta cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Nghĩ tới đây, bác sĩ gây mê liền có cảm giác cực kỳ vui vẻ. Mà lúc này, bên trong văn phòng, Ryan thấy cảnh này, nhìn không được tê cả da đầu, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương đã vượt quá xa anh ta. Chương 1495, không thể nào, ca phẫu thuật này, không có gì làm cho anh ta có cảm giác hấp dẫn, vì đối với bắt cầu động mạch vành anh ta đã nghiên cứu quá lâu rồi. Trần Thương biểu hiện ra kỹ thuật, vượt quá xa anh ta. Nếu như cho anh ta thêm thời gian, khả năng là phải 5 đến 10 năm nữa. Bây giờ, anh ta đã rõ vì sao Trần Thương nói mình sẽ muốn gia nhập đoàn của anh ta. Ryan không nhịn được bật cười, thật quá có sức hấp dẫn. Mà ở hiện trường, tất cả khán giả nhìn thời gian cuộc phẫu thuật, lập tức không nói nên lời, 60 phút không, chính xác là 50 phút. Trần Thương đem kỷ lục mới rút ngắn một nửa thời gian, trời ạ. Anh ấy là quái vật sao? Tất cả mọi người nhìn người thanh niên kia, trong đầu tràn đầy một chữ, quá nhanh. Phẫu thuật kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu hoan hô. Trần Thương cuộc phẫu thuật này, Trần Thương biểu hiện ra kỹ thuật thay thế hai lá vang bằng bắt cầu động mạch vành thật hấp dẫn, thực sự quá lợi hại. Thế nhưng nghĩ lại, có bao nhiêu người có thể làm được? Khỏi cần phải nói, dưới bắt cầu động mạch vành, thông qua phạm vi nhỏ như vậy, theo trái tim đập lên xuống, có thể không ngừng chữa trị khâu lại hai lá vang. Đây là cái gì? Đây chính là thực lực trong lúc nhất thời, mọi người phát hiện. Bọn họ đã đánh giá thấp Trần Thương. Cuộc phẫu thuật đầu tiên kết thúc trong buổi sáng nay trong khoảng 11 giờ. Mà bây giờ vừa mới 10 giờ đồng hồ, Trần Thương cũng đứng ở trong phòng mổ không biết làm sao. Anh quan sát mọi người phẫu thuật bỗng nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Mọi người cũng quan sát thấy Trần Thương phẫu thuật xong, thì phát hiện những cuộc phẫu thuật khác không còn gì hấp dẫn nữa. Bởi vì sức hấp dẫn của cuộc phẫu thuật do Trần Thương thực hiện thật quá kinh diễm, đủ để khiến 11 cuộc phẫu thuật kia ảm đạm phai mờ. Hiện tại, mọi người cũng thấy được sức hấp dẫn thật sự của bắt cầu động mạch vành. Nghĩ tới lời phát biểu của Trần Thương ngày hôm qua, bọn họ có thể đến Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành ở Trung Quốc để học tập trong lúc nhất thời, mọi người nhìn không được động lòng. Dù sao, chỗ tốt của Bắc Cầu Động Mạch Vành thật sự quá nhiều. Phẫu thuật trái tim ngừng đập khiến cho tuần hoàn cơ thể tồn tại quá nhiều rủi ro, dẫn đến rất khó tiến hành được cuộc phẫu thuật hoàn mỹ. Mà nếu như có thể thành thạo sử dụng kỹ thuật Bắc Cầu Động Mạch Vành, thì hoàn toàn có thể làm được rất nhiều phẫu thuật mà trước đây không thể làm hơn nữa. Mọi người nhìn thành tích của Trần Thương, 60 phút nhìn thấy con số này. Mọi người đều bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngoại trừ phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, những thao tác khác căn bản không thể phá vỡ kỷ lục. Trần Thương đứng ở đây, Hà Chí Khiêm cùng với Từ Tử Minh nhìn những y tá trong phòng mổ, nhìn tới nhìn lui, từng người ai cũng cao lớn thô kệch, lại nhớ đến các chị y tá xinh đẹp trong nhà mình, chỉ lau mồ hôi cũng lo đối phương có vặn gãy cổ của mình hay không. Dù sao cái cơ thể kia thực sự là quá khỏe mạnh, thật nhàm chán, sớm biết vậy bọn họ đã làm phẫu thuật xong muộn một chút rồi. Mấy người Trần Thương dứt khoát đi ra ngoài phòng mổ. Nhưng trùng hợp gặp phải người của Presbyten, Mon Alpha. Nhưng, nhìn dáng vẻ của Mon Alpha, hình như là đến tìm Trần Thương. Giáo sư Trần, đúng lúc có hai cuộc phẫu thuật, có hứng thú PK một chút không? Trần Thương lập tức sững sờ, phẫu thuật gì? Mon Alpha cười nói. Phẫu thuật hội chứng vang ba lá hẹp. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút. Có thể ánh mắt của Mon Alpha lập tức sáng lên, vội vàng nói, được, bây giờ tôi đi thông báo cho khu nội trú, đưa bệnh nhân đến. Mon Alpha thật ra là vừa có ý nghĩ này. Căn bản hôm nay anh ta có một cuộc phẫu thuật hẹp lỗ vang ba lá, nhưng vừa lúc nhìn thấy Trần Thương kết thúc phẫu thuật. Mon Alpha thật sự quá bận rộn, có lẽ năm nay anh ta không có cách nào tham dự phẫu thuật TK. Nhưng nhìn thấy Trần Thương có thời gian, lập tức sinh chiến ý, muốn cùng Trần Thương PK một chút. Vào lúc này, Ryan với Sabrina đi ra, nghe thấy được câu chuyện của Mon Alpha, hai người liếc nhìn nhau, lập tức kinh ngạc hội chứng hẹp lỗ ba lá vang. Sabrina cười nói, giáo sư Mon vất vả rồi, như vậy đi, tôi liên hệ với bên hội trường một chút, bắt đầu giống như hình thức PK. Đồng thời gia tăng thêm một cái PK. Mon Alpha nghe xong, mắt sáng rực lên. Vậy thì cảm ơn hội trưởng. Sabrina nói xong, Sabrina liền đi sắp xếp. Giáo sư Mon Alpha cũng bắt đầu kết nối với người bệnh, chuẩn bị thủ tục phẫu thuật. Mà Ryan nhìn Trần Thương, cười nói, anh biết phẫu thuật vang ba lá sao? Trần Thương do dự một chút, biết một chút, nhưng Ryan ngầm hiểu, có muốn tôi đến hiện trường giúp anh một chút không? Trần Thương suy nghĩ một chút, bật cười, vậy cảm ơn giáo sư Ryan. Ryan thiện ý cười một tiếng. Chúng ta có thể làm giao dịch. Trần Thương sững sờ, giao dịch gì? Ryan ngại ngùng một chút, tôi dạy cho anh phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan sau khi cải tiến, anh dạy cho tôi phẫu thuật thay thế bắt cầu động mạch vành xuống hai lá vang. Sau khi Trần Thương nghe thấy, có chút xin lỗi nhìn Ryan, hài hước nói, xem hết cuộc đài phẫu thuật này, chúng ta lại làm giao dịch, như thế nào? Ryan lập tức ánh mắt sáng lên, thành giao. Mà lúc này, Sabrina cũng thông báo cho nhân viên công tác hội trường, muốn tăng một cuộc PK tranh tài giáo sư Trần Thương vs giáo sư Mon Alpha. Sau khi nhân viên công tác truyền tin tức này lại cho hội trường, mọi người lập tức vui vẻ, hưng phấn, vốn cho rằng không có phẫu thuật, hiện tại đột nhiên tăng thêm một cuộc. Mà lại là Trần Thương PK với Mon Alpha. Đây thật quá hấp dẫn, khiến cho mọi người đều rất trông mong vào cuộc tranh tài này. Sau khi người chủ trì công bố ra là bệnh nhân hội chứng hẹp lỗ vang ba lá, hội trường lại lần nữa sôi trào bởi vì cuộc phẫu thuật đầu tiên của sáng hôm nay là phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá mà lại là hội trưởng Sabrina với viện trưởng Dragon hợp tác hoàn thành bây giờ, Mon Alpha cũng muốn dẫn đoàn đội làm trần thương cũng muốn làm dường như. Dạng phẫu thuật này đã trở thành cuộc quyết đấu đỉnh cao nhất hôm nay, mọi người đều có cảm giác kích động. Ngay sau khi chờ đợi mười mấy phút, đột nhiên nhìn thấy bên trong gian phòng xem tranh tài xuất hiện một trận TK mới. Lập tức, mọi người đi vào một bên là giáo sư Mon Alpha. Một bên khác là Trần Thương. Ryan kia. Giáo sư Ryan cũng đi theo Trần Thương đi vào, đây là. Trần Thương hợp tác với giáo sư Ryan sao? Có lẽ vậy, dù sao giáo sư Mon Alpha rất mạnh. Là giáo sư uy tín lâu năm. Đúng vậy, nghe nói giáo sư Mon Alpha đã cải tiến đối với phẫu thuật van ba lá, phẫu thuật bắt đầu. Các người đoán xem ai có thể thắng, không có trai ẩn thêm vào, chắc chắn sẽ là Mon Alpha, một. Mà bên này, cũng thật trùng hợp, lại là căn phòng vừa nãy. Trần Thương mang theo hai người Hà Chí Khiêm đã chuẩn bị xong phẫu thuật mà đúng lúc này, anh đột nhiên nói với bác sĩ gây mê, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành xuống phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá bác sĩ gây mê lại là bác sĩ gây mê hồi nãy. Chương 1496, kinh diễm toàn trường sau khi nhìn thấy Trần Thương, lần này đã rút kinh nghiệm lúc trước, nói, được mà Ryan lập tức sửng sốt phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá cậu cũng làm bắt cầu động mạch vành. Trần Thương đương nhiên gật đầu, cười nói, không sai mà ở phía hội trường tất cả mọi người đều sôi trào, phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá bằng bắt cầu động mạch vành. Chưa từng nghe thấy qua, đúng vậy mà lúc này, Sabrina cũng biến sắc phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá bằng bắt cầu động mạch vành. Có thể sao? Ngay lúc này, bác sĩ gây mê đã làm xong nhiệm vụ. Trần Thương bắt đầu cuộc phẫu thuật hôm nay nhưng... Khi anh cầm con dao mổ cắt thật nhanh động mạch chủ phổi, hội trường nổ tung trai gần trừng to mắt nhìn Trần Thương, anh. Anh đây là Sabrina lập tức đứng dậy, đây là... Muốn làm phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều cải tiến. Điều này sao có thể? Hẹp van tim ba lá là tình trạng van bị thu hẹp không thể mở hết cỡ khi máu chuyển từ tâm nhĩ phải xuống tâm thất phải, khiến lượng máu bị giảm đi đáng kể. Tình trạng này khiến cho tâm nhĩ phải phình to ra do luôn luôn chứa máu, trong khi buồng tim phía dưới lại không được nhận đủ máu. Trần Thương bắt đầu thao tác, trực tiếp dọa sợ tất cả mọi người bởi vì anh bắt đầu cắt đứt động mạch phổi thế này làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi đây. Sabrina trực tiếp nhíu mày. Nhìn chằm chằm Trần Thương làm thao tác tiếp theo hiện giờ cô có một linh cảm mãnh liệt, chính là Trần Thương muốn làm phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều, dường như cách thức khác với phẫu thuật sau cải tiến của mình nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu mặc dù Trần Thương chỉ mới bắt đầu, nhưng động tác của anh ấy với những động tác mình lặp lại mấy trăm hơn ngàn lần phẫu thuật không có khác biệt gì thậm chí chiều dài khi cắt đứt động mạch phổi, giữ lại mạch máu. Đây là thí nghiệm mà cô làm qua bao nhiêu lần mới tìm được khoảng cách hợp lý, Trần Thương làm sao biết được. Không thể nào. Không thể nào, Sabrina không nhịn được lắc đầu, có chút khó tin thế nhưng. Trên thực tế, Sabrina đã bắt đầu tin rồi bởi vì trong phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá phân luồng động mạch phổi hai chiều rất ít nghe nói phải cắt bỏ động mạch phổi. Nghĩ tới đây, Sabrina chưa bao giờ sợ hãi thì hiện tại, cô đã bắt đầu khẩn trương rồi nếu quả thật là Trần Thương đã học được phẫu thuật của cô. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Không chỉ có Sabrina ở hội trường. Sau khi mọi người nhìn thấy Trần Thương cắt đứt động mạch phổi, phản ứng đầu tiên là, anh ấy muốn làm cái gì? Bắt chước theo hội trưởng Sabrina sao? Thế nhưng, người có thể bắt chước theo biểu cảm của người ta, nhưng có thể bắt trước mặt của người ta sao? Loại phẫu thuật này bác sĩ bình thường nhìn một lần thì có thể học được sao? Vào lúc này, Hà Chí Khiêm với Từ Tử Minh thấy Trần Thương bắt đầu phẫu thuật. Vội vàng bắt đầu trợ giúp mà trai gần đứng một bên lại trầm tư không nói anh ta với hội trưởng Sabrina cùng nhau nghiên cứu cải tiến phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật phong tan, đương nhiên đối với từng chi tiết trong đó đều rõ như lòng bàn tay, lúc Trần Thương vừa bắt đầu, Ryan đã phát hiện ra mánh khóe Trần Thương thật sự đã học xong phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều của hội trưởng. Sabrina sao? Nhưng Trần Thương chính là làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành nghĩ tới đây. Ryan lắc đầu, xua tan ý nghĩ trong đầu, tiếp tục quan sát phẫu thuật dù sao. Đây chính là kế hoạch của mình thật vất vả mới làm cho Trần Thương cảm thấy hứng thú, nếu như không thể đổi lấy thứ tốt, thế này không phải lỗ rồi sao? Nghĩ tới đây, Ryan có cảm giác mình giống như đang trao đổi đồ chơi với người bạn nhỏ, sợ đối phương lấy được đồ chơi của mình. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành bây giờ, hầu như toàn bộ tầm mắt của tất cả mọi người đều chuyển qua cuộc phẫu thuật này. Dường như những cuộc phẫu thuật thay thế vang hai lá khác đã không còn sức hấp dẫn. Nhưng, vào lúc này, một trận kinh hô truyền đến, người đẹp, người mau nhìn phòng phẫu thuật số 3, vừa rồi xử lý quá tuyệt. Y. Người đàn ông vừa ngẩng đầu lên bỗng phát hiện bên cạnh đồng nghiệp với vài người lạ đều nhìn chằm chằm mình, giống như đang nhìn tinh tinh, anh ta không nhịn được sửng sốt một chút, các người nhìn tôi làm gì? Tôi nói cho các người biết, cuộc phẫu thuật này. Còn chưa dứt lời, đồng nghiệp bên cạnh vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói, giáo sư Trần thương người ta đã sớm hoàn thành phẫu thuật. Anh đừng có mất mặt như vậy được không? Người đàn ông sững sờ, không đúng. Anh nhìn, giáo sư Trần còn phẫu thuật ở đây, anh ta vừa rồi xem phẫu thuật quá mê mẩn, cũng không có chú ý đến người chủ trì nói cái gì. Dù sao, những lão già ở hội trường đã này trải qua nhiều chuyện, thì sẽ tự động sinh ra một loại công năng che đậy bản thân. Đồng nghiệp nhịn không được nâng trán thở dài, người ta đang làm cuộc phẫu thuật thứ hai rồi, đây là một cuộc phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá, TK với giáo sư Mon Alpha của bệnh viện Presbyterian. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, chỉ có anh. Anh ánh mắt của đồng nghiệp nhìn người đàn ông này hơi lộ ra vẻ mất mặt, không nhìn được cách xa một bước người đàn ông này nghe xong. Vội vàng ngẩng đầu nhìn vừa vặn thấy tay Trần Thương khẽ động rồi cắt đứt phổi động mạch chủ, lập tức kinh ngạc thốt lên, cái này. Đây chẳng phải thuật thức hội trưởng Sabrina vừa rồi làm sao? Không đúng. Giáo sư Trần đang làm chính là phẫu thuật bắt cầu động mạch vành mà, chẳng lẽ? Giáo sư Trần kết hợp bắt cầu động mạch vành cùng phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều cải tiến với phẫu thuật phong tan lại với nhau sao? Giống như sợ lời mình không làm cho người ta kinh ngạc đến chết thì không chịu dừng lại mà người đàn ông này đã thành công làm được điểm đó, nhưng thật sự đã làm cho mọi người xung quanh kinh hãi. Giáo sư Trần thật sự giỏi như vậy sao? Bọn họ càng nghĩ, càng cảm thấy sợ hãi được rồi, tiếp tục xem phẫu thuật là biết vào lúc này, chỉ thấy Trần Thương trực tiếp cắt đứt tâm nhĩ phải trên tĩnh mạch chủ. Tiếp đó, ở đoạn rìa ngoài cẩn thận từng ly từng tí rạch vết mổ dọc 1 cm. Then kẹp kim. Chỉ năm, không từ Tử Minh đã quen với thao tác của Trần Thương, dụng cụ trong tay dứt khoát đưa tới anh nhanh chóng khâu lại tĩnh mạch chủ đoạn gần. Sau đó tất cả trong ngoài đoạn xa tĩnh mạch chủ kéo một đường chỉ, phòng ngừa bị rút về. Phẫu thuật bước đầu kết thúc, kế tiếp xử lý động mạch phổi, nhưng vào lúc này. Ryan đã sợ ngay người, quan sát Trần Thương phẫu thuật, quả thực có chút tê cả da đầu, thậm chí phía sau lưng có chút mồ hôi chảy ra. Giống nhau, quả nhiên là giống nhau, con mẹ nó, Trần Thương là yêu quái sao? Anh ấy cũng chỉ nhìn bọn họ phẫu thuật một lần mà thôi. Lúc này, trong lòng Ryan đã dậy sóng như dời sông lấp biển, tự dặn lòng tiếp tục xem, nói không chừng anh ấy chỉ học được một chút. Ừ, không sai, khẳng định là như vậy, anh ta nhìn sắc mặt Trần Thương, đều có chút luống cuống, khẳng định tâm lý của anh ấy không chắc chắn. Ryan không ngừng an ủi bản thân, ám chỉ chính mình, Trần Thương chỉ học được một chút xíu. Chương 1497 Trần Thương. Anh ta không phải con người, nếu như nói làm cắt đứt động mạch phổi là trùng hợp, nhưng cái này. Đây không thể nào là trùng hợp. Không chỉ có trai gần lúc này, Sabrina nuốt ngụm nước miếng, không biết từ lúc nào trên mặt xuất hiện mồ hôi. Một bước này giống như đúc thao tác của mình, nhưng lại có chút không giống. Nhưng, kỳ thật bản chất là giống nhau, thậm chí có thể nói Trần Thương đã chọn ra những tinh hoa trong thao tác phẫu thuật của mình. Trần Thương trực tiếp chọn lọc tinh hoa kỹ thuật động mạch phổi phân luồng sau khi cải tiến mình là dùng phẫu thuật trái tim ngừng đập. Mà Trần Thương là dùng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Thậm chí, Sabrina phát hiện Trần Thương về việc nắm chắc các chi tiết, cũng giống như đúc bản thân, chuyện này rất lợi hại. Nắm chắc chi tiết là thiên phú của Sabrina. Cũng giống như tốc độ và sự nhanh nhẹn của Ryan. Hai thứ này cũng có thể học tập sao? Sabrina quyết định nhìn một chút nữa, dù sao phẫu thuật mới tiến hành chưa đến 1/3. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, Trần Thương dùng chỉ 6-0 polypon tĩnh mạch chủ trên đỉnh chóp đoạn xa bên phải vết mổ dọc khâu lại đến vết rạch trên động mạch phế quản bên phải, theo phía bên trái liên tục khâu lại hai vết rạch đuôi. Sau lại khâu lại gián đoạn cạnh trước. Quá trình này vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến toàn trường kinh diễm. Đây chính là phẫu thuật cải tiến phân luồng động mạch phổi hai chiều, bởi vì đây là một cuộc phẫu thuật nòng cốt, kinh diễm nhất, Một bước khó khăn nhất cũng là cũng chính là ở bước này, thấy một màn này Sabrina càng có cảm giác toàn thân mệt mỏi, không nhìn được dựa người vào ghế, ung dung nuốt nước miếng. Cô thừa nhận chính là kỹ thuật cải tiến của cô. Có điều, hiện tại nó không phải là của mình nữa rồi, bây giờ là của Trần Thương rồi. Vừa rồi Trần Thương tiến hành một bước thao tác kia là phẫu thuật phân luồng sau cải tiến hiếm thấy nhất, bước đó cần tốc độ tay cực nhanh. Đồng thời còn nhất định phải chú ý đến chi tiết. Theo tĩnh mạch chủ đến phía trên của động mạch phế quản phải liên tục xử lý hai bên, mà khi xử lý chi tiết này dùng bắt cầu động mạch vành, độ khó lại còn lớn hơn. Một bước này, chính là kỹ thuật độc nhất của Sabrina, đây cũng là kỹ thuật làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Tất cả mọi người cho rằng phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều sau khi cải tiến không có cách nào bắt chước lại, cũng vì một bước này rất khó khăn. Mọi người thấy Trần Thương hai tay liên tục xử lý cùng với hoán đổi, đồng thời còn nhất định phải chú ý đến ảnh hưởng mà bắt cầu động mạch vành mang tới. Thậm chí, giáo sư Trần hình như còn nhanh hơn. Đây cũng không phải là học xong mà là học tập, cải tiến với sáng tạo, kết quả càng nhanh. Sau khi thấy cảnh này, tất cả mọi người ở toàn hội trường đều có cảm giác nổ tung. Thiên tài là gì? Trần Thương cái gì mới là biến thái? Trần Thương. Anh ấy không phải người. Lúc này, sau khi mọi người tận mắt thấy một màn này, dường như coi chính mình là Trần Thương, loại cảm giác này giống như nhìn nhân vật siêu anh hùng nước Mỹ ngăn cơn sóng dữ, rất có khí phách. Chuyện này cũng quá kiêu ngạo rồi. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, bên trong ống kính camera. Trên mặt Trần Thương tràn ngập thờ ơ, không có chút rung động nào, như anh ấy đang làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì. Sau khi mọi người thấy cảnh này, mọi người càng ngưỡng mộ, thế này cũng quá giỏi rồi. Nhìn một lần, đã có thể học được. Không đúng còn cải tiến. Không cần tự tay thử một lần. Thậm chí còn siêu việt hơn bản gốc. Giờ khắc này, mọi người chợt nhớ tới một câu. Các người có nhớ vấn đề chúng ta vừa thảo luận hay không? Một lão giáo sư đột nhiên nói. Bên trong group chat yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một câu, mọi người lập tức sửng sốt. Vấn đề gì? Lão giáo sư yên lặng nói câu, khi giáo sư Trần học một loại phẫu thuật cần luyện tập qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Sau khi thấy vấn đề này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Vừa rồi khi thầy Mạnh nói ba cuộc còn không có người tin. Hiện thực khiến mọi người không thể không tin. Bọn họ đột nhiên có cảm giác cuộc sống này quá không công bằng. Đối với bọn họ mà nói, là hiện thực dạy bọn họ làm người, đánh bọn họ thương tích đầy người. Đối Trần Thương mà nói, là hiện thực không dạy anh ấy làm người, mà còn dùng hiện thực đánh người khác thương tích đầy mình. Mẹ nó quá đã thương người rồi. Vào lúc này, ba cuộc là mở đầu, một cuộc rất bình thường. Lưu Toàn viết một câu. Mọi người trầm mặc không phản bác lúc này. Phản bác không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa, sự thật bày ở trước mặt. Mạnh Hy thấy nhạt nhẽo, nói câu, Trần Thương là biến thái. Vào lúc này, một người đàn ông ngoại quốc nhìn không được hỏi, biến thái là có ý gì? Mạnh Hy sững sờ, giải thích một chút, quái vật lập tức, những người khác nhau nhau viết, biến thái. Trần Thương thật tình không biết, trong khi anh đang làm phẫu thuật, tự dưng lại có thêm cái nhũ danh, biến thái. Giờ khắc này, giáo sư Raiden đã trừng to mắt không nói nữa, như đã buông tha kháng cự. Hiện tại, anh ta đã xác định. Trần Thương nhất định đã học xong phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều sau cải tiến phẫu thuật truyền thống phân luồng hai hướng khoan động mạch có tồn tại rủi ro. Tính hạn chế rất mạnh. Những kỹ thuật cải tiến này bọn họ đã nghiên cứu hơn ngàn cuộc phẫu thuật, liên tục rèn luyện, tinh luyện, học tập, cải tiến. Hiện tại, bọn họ mới đạt được thành công. Kỹ thuật của bọn họ cũng luyện ra trong quá trình này, trong đó có rất nhiều thao tác nhỏ tỉ mỉ đã hình thành trong ký ức cơ thể của bọn họ. Nhưng anh ta phát hiện, ký ức trong cơ thể cuối cùng cũng không nhanh bằng phản xạ thần kinh. Trần Thương quá kinh khủng, phẫu thuật vẫn đang tiếp tục tiến hành. Sau khi anh ấy nối lại vết trạch trên đầu kia của tĩnh mạch chủ với trên động mạch phế quản phải, phẫu thuật phân luồng hai hướng khoan động mạch triệt để kết thúc. Tiếp theo là trai gần làm bản phẫu thuật phong tan cải tiến. Nói thật, hiện tại tất cả mọi người ngoại trừ trai gần đều cảm thấy Trần Thương biết làm phẫu thuật phong tan, bao gồm hội trưởng Sabrina cũng nghĩ như vậy. Duy chỉ có viện trưởng trai gần, anh ta yếu ớt nhìn Trần Thương một cái, trong lòng bàn tay vẽ một vòng tròn, nguyên rủa Trần Thương không biết. Đáng tiếc anh ta không biết giáo sư Trần miễn dịch ma pháp. Chẳng qua là... Vào lúc này, Trần Thương quay người nhìn Ryan, cười cười, giáo sư Ryan, tôi không chắc chắn lắm với phẫu thuật phong tan cải tiến, hay là anh tới xem một chút. Ryan vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên nhìn Trần Thương nở nụ cười thân thiện, Ryan nháy mắt nở nụ cười. Anh ta liền biết Trần Thương nhất định chưa học xong. Dù sao, Lúc ấy anh ta với hội trưởng Sabrina gần như đồng thời bắt đầu phẫu thuật trần thương, nếu quá để ý đến Sabrina nhất định sẽ không thể nào nhìn thấy mình nghĩ tới đây, Raiden thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút bầu không khí trần thương này khẳng định là mắt chó coi thường người khác. Liệu có phải là anh ấy cảm thấy hội trưởng Sabrina lợi hại hơn mình nên không chú ý đến phẫu thuật của mình? Anh ta cảm thấy bị khinh người quá đáng, anh ấy dựa vào cái gì không học được phẫu thuật của mình? Chương 1498, Mã Lôi N bị dọa tè ra quần. Trong lòng Raiden cực kỳ phức tạp, nhưng bất luận như thế nào, trong lòng vẫn còn có chút kiêu ngạo, đó chính là Trần Thương sẽ không tự mình cải tiến phẫu thuật phong tàn. Nhưng ở hội trường mọi người thấy một màn này, không nhịn được thở dài, chắc là giáo sư Trần chưa học hoàn chỉnh. Thế nhưng, trong một cuộc phẫu thuật làm sao có thể học được hai loại phẫu thuật? Dù sao hai cuộc phẫu thuật của người ta dường như là đồng thời bắt đầu. Giới hạn của giáo sư Trần là một cuộc phẫu thuật học một cái thuật thức, vẫn còn cần thời gian tiến bộ, nghĩ tới đây. Mọi người nhất thời sững sờ, vội vàng lắc đầu. Khoa trương, quá khoa trương rồi, bản thân đi theo Trần Thương cũng bắt đầu trở nên khoa trương mà. Đám người Mạnh Hy với Lý Bảo Sơn nhìn thấy lời nói và nụ cười của Trần Thương, nhìn lại một chút về phía giáo sư Raiden đần độn thô lỗ như vậy, đột nhiên cảm giác thấy cực kỳ giống mã thô lỗ ai giáo sư Raiden. Hôm nay sai lầm lớn nhất hôm nay của anh ta chính là đi theo Trần Thương tiến vào phòng mổ. Nếu như mã thô lỗ ở đây, thấy Trần Thương mỉm cười, đó là dấu hiệu bắt đầu khoe mẽ, tuyệt đối sẽ cách xa xa. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn không được lắc đầu. Thậm chí ở bên trong phòng mổ, Từ Tử Minh và Hà Chí Khiêm đã không đành lòng nhìn đứa nhỏ, quá đáng thương. Sau đó, anh ta sẽ tiếp nhận kết cục của thầy Trần. Nhìn vẻ mặt của thầy Trần, bọn họ có cảm giác, biểu hiện tiếp theo, có thể phải bắt đầu, đã đến lúc ra tay. Bởi vì thật ra thì phẫu thuật phong tàn được coi như là bước phẫu thuật quan trọng nhất. Trong ánh mắt Trần Thương lộ ra ý chí chiến đấu, anh đang nhìn chằm chằm trái tim, con người không nhúc nhích, theo trái tim nhẹ nhàng nhảy lên, anh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể phẫu thuật vang ba lá bằng bắt cầu động mạch vành, hoàn thành tốt hơn phẫu thuật phong tàn. Đây là điểm mấu chốt của ca phẫu thuật, nếu như làm tốt, toàn bộ ca phẫu thuật này tuyệt đối sẽ thăng hoa. Bác sĩ gây mê nhìn Trần Thương, có chút lo lắng. Raiden nhìn Trần Thương chậm chạp không bắt đầu phẫu thuật, mặc dù mặt không thay đổi, nhưng trong lòng anh ta đang cực kỳ vui vẻ. Anh ta biết, Trần Thương khẳng định không làm được, đoán rằng không bao lâu nữa, bản thân sẽ phải ra sân. Nghĩ tới đây, trong lòng Raiden cười rộ như nở hoa. Raiden nháy nháy mắt nhìn Trần Thương đang tiếp tục giả bộ, xem thử anh ấy có thể giả bộ được bao lâu. Còn không phải cuối cùng cũng để mình vào sân sao? Đúng vào lúc này, Trần Thương bắt đầu rồi, anh ấy cầm lấy dao mổ. Cùng với nhịp đập chậm rãi của trái tim, dao nhỏ nhẹ nhàng trượt, cắt ra tâm nhĩ phải vết rạch không lớn. Cùng lúc đó, Trần Thương ra dấu hiệu kéo đèn, điều chỉnh vị trí đèn mổ, mà vừa lúc này, khu vực ba lá vang đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, mọi người có mặt ở hội trường lập tức xôn xao. Lại là thuật kéo đèn này, thanh niên này quá tài giỏi. Ra gần nhíu mày, nuốt ngụm nước miếng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiếp tục cố gắng chống đỡ đi, nhưng khi Trần Thương tiếp nhận then kẹp kim, dùng tấm TTFE bản vá dạng mềm liên tục khâu đóng lại miệng của tĩnh mạch chủ. Sau đó, trên gần đoạn phía sau rìa ngoài tĩnh mạch chủ rạch một vết mổ dọc, nối lại đoạn gần trên tĩnh mạch chủ với vết rạch trên đầu động mạch cạnh dưới nghiêng về bên phải phế quản phải. Khi nối lại, Trần Thương dùng chỉ polypon liên tục khâu lại, dùng cách khâu dán đoạn cạnh trước, khâu lại khóa biên đơn giản. Anh ấy dùng nhiều loại kỹ xảo khâu thay nhau trình diễn, đây chẳng phải là kiêu ngạo của Raiden sao? Hiện trường lại lần nữa bùng nổ. Cái gì là đánh mặt hiện trường chính là đây, mồ hôi trên đầu Raiden lăn đều rơi xuống. Vẻ mặt của anh ta dần dần ngưng trệ. Thao tác này không phải là phẫu thuật phong tan cải tiến của mình sao? Thao tác chủ yếu là dùng tấm PTFE bản vá dạng mềm liên tục khâu đóng lại miệng tĩnh mạch chủ. Còn khâu lại với chữa trị độ khó rất cao. Vì dùng nhiều loại tổ hợp kỹ thuật khâu liên tiếp, với tốc độ nhanh thế nhưng độ khó thao tác này của anh ta có thể so sánh với bắt cầu động mạch vành của Trần Thương. Mà lúc này, vết rạch mổ trái tim của Trần Thương còn nhỏ hơn so với anh ta, mà trái tim Trần Thương phẫu thuật còn đang đập, tốc độ khâu của anh ấy còn nhanh hơn anh ta. Trần Thương dùng bản vá vừa vặn chỉ chưa đến 50 giây Trần Thương. Giáo sư Raiden cảm giác nhận lấy một trận đả kích lớn, anh ta đang chảy mồ hôi. Từ trên đỉnh đầu đến phía sau lưng rồi tiếp tục chảy xuống dưới quần. Hô hấp của Raiden dần dần mạnh hơn, nặng nề hơn, dài hơn vẻ mặt của anh ta cũng càng ngày càng khoa trương. Ngay lúc này, y tá nhịn không được nhắc nhở, tiên sinh Ryan sau khi Ryan bị nhắc nhở, giật nảy mình, quay người đối với y tá lộ ra nụ cười, làm sao vậy? Y tá do dự một lát, tiên sinh Ryan, quần anh ướt rồi, cần tôi đổi cho anh một cái quần khác không? Ryan không mặc áo phẫu thuật, chẳng qua là một thân áo xanh sau khi mồ hôi lưu lại, trực tiếp làm ướt quần và phía sau lưng, có điểm giống. Tè ra quần. Bác sĩ gây mê nghe xong, xoay người nhìn lại, nhìn Ryan ướt quần, lập tức lắc đầu giáo sư Ryan vậy mà sợ tè ra quần. Lập tức. Bác sĩ gây mê đột nhiên sửng sốt mà lúc này, những người đang quan sát phẫu thuật nhất thời đều nhìn thấy quần của thầy Ryan. Trong lúc nhất thời, mọi người thở dài giáo sư Trận làm phẫu thuật quá tốt, làm thầy Ryan đều sợ đến tè ra quần. Chuyện này cũng quá khoa trương đi có điều, bọn họ cũng có thể hiểu cho giáo sư Ryan. Dù sao ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ lo lắng. Giáo sư Trần chẳng qua là tùy ý nhìn một cuộc phẫu thuật, liền học được hai cái thuật thức, mà lại là đồng thời tiến hành phẫu thuật thuật thức. Sau đó, người ta còn nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng không có yếu hơn điều này có thể không sợ sao. Khi sau cùng, thái độ của Trần Thương khác thường, đột nhiên thả chậm bước chân, nói với Ryan, giáo sư Ryan, tôi cảm thấy, nơi này có thể dùng mảnh màn ngoài tim nối lại chữa trị sau lỗ hổng, so với bản vá càng thêm phù hợp, anh cảm thấy thế nào? Ryan lập tức sững sờ Trần Thương làm sao đột nhiên lại không giả bộ nữa. Trong lúc nhất thời, Ryan có chút phản ứng không kịp. Ách! Tốt tốt nha! Anh nói đúng, Ryan có chút mệt mỏi trả lời. Trần Thương cười cười, tôi cũng cảm thấy như vậy. Giáo sư Ryan quá lợi hại, khóe miệng của Từ Tử Minh giật một cái. Giáo sư Trần, cậu anh nên học lại cách làm người. Con nhà người ta đều đã trở thành như vậy rồi, anh còn không bỏ qua sao? Đây gọi là giết người không cần dao. Mạnh Hy thấy một màn này, khuôn mặt của cô co lại, Lý Bảo Sơn thì nhìn không được quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng hiện tại, đại não của Ryan đã mất đi năng lực phán xét, nghe thấy Trần Thương khen mình, lập tức vui vẻ. Ha ha! Anh cũng rất lợi hại. Lập tức, hội trưởng Sabrina suýt chút nữa cười ra nước mắt, Ryan này thật sự là. Chẳng qua, mọi người ở hội trường cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ cảm thấy đây là một cuộc đối thoại bình thường. Sau khi Trần Thương khâu lại vết rạch trái tim, phẫu thuật cơ bản hoàn thành. Chương 1499, Oan ức cầu toàn. Sabrina nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại những thao tác của Trần Thương, thế nhưng làm thế nào cũng không thể hoàn chỉnh. Ca phẫu thuật này độ khó quả thực hơi lớn, cô làm sao cũng nghĩ không ra Trần Thương làm như thế nào trong một cuộc phẫu thuật học được phẫu thuật của bọn họ hơn nữa. Chuyện này mới qua bao lâu? Liền đã thay đổi trở thành đồ vật của mình, kết hợp kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, nghiên cứu ra quá trình mới của một loại phẫu thuật thực sự là kinh điển. Nếu như Mon Alpha sau khi kết thúc phẫu thuật thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào đây? Có lẽ lúc này ánh mắt của ông ta sẽ giống Ryan rất đặc sắc đây. Phẫu thuật kết thúc tất cả đều thuận lợi. Cuộc phẫu thuật này đã khiến cho mọi người cảm nhận được sự rung động trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều cảm thấy hôm nay được chứng kiến một cuộc phẫu thuật kỳ tích. Trần Thương anh ấy thật sự là một thiên tài, không, là biến thái. Màn hình chung bên trên phòng khách, viết đầy hai chữ biến thái. Sau khi Ryan xem hết phẫu thuật, cũng tỉnh táo lại, nhìn không được cười cười. Thản nhiên nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần, anh là bác sĩ có thiên phú nhất mà tôi từng gặp. Không có người thứ hai. Trần Thương cười cười, giáo sư Ryan quá khen rồi. Ryan lắc đầu, tôi cũng không có quá khen. Ban đầu tôi còn tưởng rằng muốn cùng anh trao đổi phẫu thuật, dùng phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều cải tiến với phẫu thuật phong tan đổi lấy phẫu thuật thay thế hai lá vàng bắt cầu động mạch vành của anh. Không nghĩ tới anh đã học xong. Thực tế làm cho người ta phải giật nảy cả mình. Trần Thương cười cười, có chút xấu hổ, kỳ thật tôi cần phải cảm ơn giáo sư Ryan và hội trưởng Sabrina, các người làm phẫu thuật để tôi có được lợi ích không nhỏ, thật đó, nếu các người có thời gian đến Trung Quốc, tôi sẽ dạy cho các người học kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Trần Thương vừa cười vừa nói. Ryan nghe xong, nhẹ gật đầu, chúng ta không nghĩ tới, khoa ngoại tim Trung Quốc tâm triển nhanh như vậy, ngoài dự liệu của tôi. Trần Thương với Ryan vừa đi vừa nói. Bắt đầu rửa tay, Ryan rất vui vẻ. Rất quan tâm đến trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành mà Trần Thương nhắc đến. Sau một lúc lâu, Ryan đột nhiên hỏi, Giáo sư Trần, anh có thể đặt cho tôi một cái tên Trung Quốc không? Trần Thương lập tức bất ngờ anh nhìn Ryan, sau khi do dự một lát, trong đầu không tự chủ hiện ra một cái tên. Nếu không, gọi anh là Mã Lôi N. Anh cảm thấy như thế nào? Ryan dùng tiếng Trung đọc một lần, Mã là họ sao? Có ý nghĩa là gì? Trần Thương suy tư một lát nói, người Trung Quốc chúng tôi nói, Mã đáo thành công, đây là một ngụ ý tốt. Ryan nghe xong, lập tức cười, cảm ơn giáo sư Trần. Tôi rất thích cái tên này. Mã Lôi N. Trần Thương nghĩ đến Mã Thô Lỗ, anh cảm thấy hai người bọn họ sẽ trở thành bạn tốt. Sau khi Mon Alpha đi ra khỏi phòng phẫu thuật, trong lòng rất thư thái hài lòng cuộc phẫu thuật này, anh ta đã phát huy được hết trình độ siêu việt của mình lúc này đây, anh ta dùng trạng thái tốt nhất đến thách thức Trần Thương. Nhưng lại thấy Trần Thương với Ryan đã ở chỗ kia rửa tay, hai người dường như còn trò chuyện rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, Mon Alpha sửng sốt một chút, cười nói, giáo sư Trần, nhanh vậy sao? Trần Thương ăn miếng trả miếng, giáo sư Mon cũng rất nhanh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hôm nay, Mon Alpha rất bận rộn nhiều việc, mấy cuộc phẫu thuật ở bệnh viện đều đang chờ anh ta đến xử lý, không cách nào phân thân được. Vì lẽ đó căn bản hôm nay không có cơ hội tham gia PK. Sau khi, anh ta gặp mặt Trần Thương, nguyện vọng nho nhỏ này cũng thỏa mãn rồi. Lần phẫu thuật này cũng coi như là nhất thời nảy ra, cũng không có được an bài trước, do đó mà nói hai người đều khá là công bằng. Mon Alpha cười nói, chờ tôi hôm nay hết bận, nhất định sẽ xem thật kỹ phẫu thuật của anh. Mã Lôi N nghe xong, cười nhỏ, tôi cảm thấy tiên sinh Mon Alpha, anh cần phải đến Trung Quốc một chuyến mới có thể xem hiểu cuộc phẫu thuật này. Mon lập tức sững sờ, anh nói vậy là có ý gì? Mã Lôi N thần bí cười không nói bây giờ. Bên ngoài phòng mổ người đến rửa tay rất nhiều, mọi người lần lượt từ trong phòng mổ đi ra. Cuộc phẫu thuật này của Trần Thương dùng thời gian khoảng một tiếng đồng hồ. Hiện tại đã hơn 11 giờ, không còn cuộc phẫu thuật nào khác. Mọi người lại tụ tập ở nơi này cười cười nói nói. Hôm nay phẫu thuật rất thuận lợi, đúng vậy, tôi có cảm giác trình độ của mình được phát huy hết khả năng rồi, đúng rồi, giáo sư Simon không phải người đầu tiên đi ra à? Có khả năng. Sau khi tôi đi ra thấy các người đều đang phẫu thuật, mà Simon đã đứng ở bên ngoài, không hổ là bác sĩ khoa ngoại thiên tài đến từ trung tâm y học Cleveland, đúng rồi. Trần Thương còn chưa đi ra sao? Anh ta. Đi ra kìa, anh nhìn, dường như vừa vặn đi ra mọi người nhao nhao cười, lên tiếng chào hỏi Trần Thương không có ý giễu cợt. Dù sao Trần Thương mới chỉ có 28 tuổi, không đến 30 tuổi mà anh ấy có thể có thành tích như hôm nay đã rất không dễ dàng gì. Hơn nữa người ta chỉ kém bọn họ mấy phút không đáng nhắc đến. Tuổi còn trẻ có năng lực như vậy, quả thực có chút lợi hại. Trần Thương cười lên tiếng chào mọi người. Dạng phẫu thuật này, từ trước đến nay đều là coi trọng tình hữu nghị, tranh tài chỉ xếp thứ hai. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể phá vỡ kỷ lục của giáo sư Ryan. Ngay lúc này, bỗng nhiên có một người đi tới, nhỏ giọng nói, Simon vậy mà chỉ dùng 96 phút đã hoàn thành phẫu thuật, thật không? Đương nhiên là sự thật. Tôi là nghe được bác sĩ gây mê chính miệng nói, bọn họ đang thảo luận ở bên kia, mấy người đang nói chuyện trời đất, nháy mắt náo nhiệt. 96 phút điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa kỷ lục của viện trưởng Ryan đã bị phá vỡ. Ở phương diện tốc độ, người trẻ tuổi thật vẫn mạnh hơn. Mọi người nhao nhao xúc động nhìn về phía xa người đàn ông tóc vàng kia còn chưa đến 40 tuổi. Khoan hãy nói. Anh ta cũng khá đẹp trai. Trần Thương cười với Ryan nói, kỷ lục của anh bị phá vỡ rồi. Ryan cười cười, cái kỷ lục này lúc trước ghi chép. Tôi nói cho anh một cái bí mật, kỳ thật tôi nhanh hơn không ít so với ghi chép, thế nhưng... Nếu như kỷ lục này không bị phá vỡ, ghi chép tiếp theo còn có ý nghĩa gì? Anh không cảm thấy liên tục siêu việt có thể làm tăng động lực của người khác sao? Trần Thương không thể nín được cười cười, dường như điều này cũng là một ý nghĩ không tồi. Nhưng Ryan nhịn không được cười nói, thế nhưng, kỷ lục của anh tôi đoán chừng một thời gian rất dài nữa cũng không có ai có thể siêu việt hơn buổi trưa, bệnh viện tổ chức cơm trưa. Dù sao phẫu thuật hôm nay tất cả đều là miễn phí, bệnh viện đương nhiên sẽ lấy ra một số tiền lớn để khao bọn họ. Cơm trưa rất phong phú. Simon rất cao hứng hôm nay phẫu thuật vừa vặn chỉ dùng 96 phút, con số này đã phá vỡ kỷ lục do viện trưởng Ryan lập ra mấy năm trước, 98 phút. Chương 1500, 10 phút hoàn thành một ca phẫu thuật. Chuyện này có nghĩa là tên của anh ta có thể giống như viện trưởng Raiden treo ở bên trong phòng mổ nghỉ tới đây. Simon đã cảm thấy rất tốt, cảm giác nhân sinh của mình đã đạt tới đỉnh cao, hưởng thụ những khen ngợi của đồng nghiệp bên cạnh. Simon thật sự có một chút cảm giác mũi sắp nổ. Anh ta vốn là hội viên có thiên phú trẻ nhất của Hiệp hội AATS, năm nay, anh ta chỉ gần 35 tuổi nhưng đã có rất nhiều thành tựu, đương nhiên, chuyện này không thể thiếu trung tâm y học Cleveland làm điểm dựa nhưng. Sự kiêu ngạo của Simon hết sức rõ ràng. Nhưng hai ngày trước khi trận thương xuất hiện, đã trực tiếp đả kích sự kiêu ngạo của Simon, làm chúng hoàn toàn biến mất. Thế cho nên sự tiến triển mới nhất của anh ta là ngay cả top 10 kia cũng không lọt vào được. Cái này quá xấu hổ, nhưng mà còn may hôm nay có khởi đầu tốt đẹp, cuộc phẫu thuật này chính mình đạt được hạng nhất phá vỡ lịch sử kỷ lục hôm nay một lần xứng danh. Sau khi đi ra, Simon còn cố ý vô tình nhìn một vòng những người khác, đều đang phẫu thuật, lúc này, anh ta mới yên tâm. Mọi người vừa tới phòng ăn, đang lúc nâng ly cạn chén, đột nhiên có một người nói, sáng hôm nay, giáo sư Trần 60 phút đã hoàn thành phẫu thuật rồi. Một câu nói kia để bữa tiệc đang náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh, bởi vì điểm phẫu thuật này còn chưa công bố ra. Tất cả mọi người không để ý, chờ đợi buổi tối công bố. Thế nhưng, sau khi họ biết Trần Thương dùng 60 phút hoàn thành phẫu thuật, trong nháy mắt muốn hôn mê rồi, vội vàng bắt đầu hỏi thăm bạn bè đang ở bên ngoài. Họ đều đồng loạt xác nhận khi chân tướng hiện ra trước mặt. Lập tức tất cả mọi người hôn mê hơi khó có thể tin, bởi vì sau khi giáo sư Trần tốn 10 phút thuyết phục bác sĩ gây mê, dùng 50 phút hoàn thành một cuộc phẫu thuật thay thế hai lá vàng bắt cầu động mạch vành, tiếp đó, sau khi đi ra có cùng giáo sư Mon Alpha PK một lần phẫu thuật hẹp lỗ van 3 lá, mà lần này, giáo sư Trần còn dùng phẫu thuật phân luồng động mạch phổi hai chiều với phẫu thuật bán phong tan do hội trưởng Sabrina và viện trưởng Raiden cải tiến mà hôm nay họ được nhìn thấy. Làm rung động toàn trường, thậm chí, giáo sư Trần còn ở đây, tiến hành thay đổi phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, tiếp theo, làm càng nhanh, càng chuẩn, càng tinh xác, càng xử lý hoàn hảo. Về phần giáo sư Trần tốn một giờ lại lần nữa hoàn thành một cuộc phẫu thuật hẹp lỗ 3 lá van, nghe nói. Giáo sư Raiden sợ tè ra quần lập tức, toàn trường sôi trào sau khi tất cả mọi người nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin, thế nhưng mọi người không có lừa người cũng vì như vậy. Sau khi có được tin tức này, Simon lập tức trợn tròn mắt, phản ứng đầu tiên của anh ta là không tin, ngay sau đó là bất đắc dĩ và tức giận. Trần Thương đáng chết, anh ấy không chỉ khiến mình không còn mặt mũi, còn làm cho thầy giáo của mình vô cùng nhục nhã, nên anh ta có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Trong lúc Simon phẫn nộ, bên tai vang lên một hồi âm thanh truyền tới, Simon, gọi lão sư Trần. Simon nhìn thầy mình, viện trưởng Raiden đang dùng sắc mặt nịnh nọt nhìn Trần Thương, giới thiệu cho mình. Simon. Raiden thấy thế, lập tức vô cùng tức giận. Anh ta không thích nói chuyện có được không? Mau gọi thầy Trần lúc này, Simon oan ức sắp khóc. Chào thầy Trần, từ nhỏ Simon đã ưa thích xem phim võ hiệp Trung Quốc. Anh ta biết rõ trong câu chuyện võ hiệp có một tình tiết, bái kẻ thù làm thấy Simon cảm thấy, mình cần phải đóng vai này. Anh ta cảm thấy, bản thân thầy Raiden chắc chắn đã bị ép buộc. Nếu không thì với nhân cách cùng với nhân phẩm của anh, làm sao có thể như vậy chứ? Thế nhưng một màn trước mắt khiến Simon hơi hoài nghi nhân sinh. Giáo sư Trần, đây là nhà hàng nổi tiếng của New York chúng tôi. Nếu như cậu không thích, tôi có thể dẫn cậu đi nhà hàng Trung Quốc tốt nhất, giáo sư Trần. Tôi thật rất thích cái tên Mã Lôi N này, Simon, qua một thời gian ngắn, cậu với anh cùng nhau đi Trung Quốc, đến trung tâm nghiên cứu y học bắt cầu động mạch vành của giáo sư Trần để học tập kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Nghe thấy câu nói này, Simon không hăng hái nhảy lên, nháy mắt đôi mắt phát sáng, được, thưa thầy Trần. Raiden thấy thế, lập tức nở nụ cười, đúng rồi, Simon, anh cũng cần một cái tên tiếng Trung, hay là, anh cùng họ với tôi, gọi là Mã Tây Mông đi. Buổi trưa, Trần Thương ăn tương đối nhiều. Dựa theo hội nghị sắp xếp sáng hôm nay là phẫu thuật TK. Thế nhưng buổi chiều là triển lãm phẫu thuật. Dù sao, cũng không phải là tất cả phẫu thuật đều thích hợp với TK. Phẫu thuật thay thế van hai lá phổ thông với tư cách là một loại phẫu thuật không quá nguy hiểm, đối với những chuyên gia ngồi đây cũng không được quá coi trọng. Thế nhưng ngoại khoa tim cũng không phải nơi có thể đùa giỡn. Rất nhiều bệnh nghi vấn với chứng bệnh nguy cấp khó xử lý, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng. Vì lẽ đó, tiết mục tiếp theo chính là triển lãm phẫu thuật, mục đích chủ yếu chính là mời những bác sĩ xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, tiến hành triển lãm phẫu thuật. mà Trần Thương lại đăng ký 6 ca phẫu thuật ngoại trừ ca phẫu thuật TK thứ nhất là thay thế bắt cầu động mạch vành bên ngoài van hai lá. Còn có 5 ca phẫu thuật nữa, trong đó có 1 ca phẫu thuật là thay thế cung động mạch chủ, 1 ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, 1 ca phẫu thuật hội chứng Marfan, kỹ thuật giá đỡ vòi voi. 1 ca phẫu thuật chữa trị van động mạch chủ. Còn có 1 ca phẫu thuật thay thế van hai lá, ca phẫu thuật thay thế van hai lá này là kiểu phẫu thuật mới của Trần Thương. 3 ngày trước, sau khi nói chuyện với Mon Alpha, đối phương cũng hơi sửng sốt một chút. Sau khi do dự rất lâu mới không nhịn được đồng ý, nói thật đó là bóng ma trong lòng của Mon Alpha. Khi đó anh ta đã tiến hành thử nghiệm kỹ thuật Scree. Thế nhưng thất bại, anh không ngờ Trần Thương sẽ tiến hành loại phẫu thuật này ở hiện trường Hiệp hội AATS. Nói thật, anh vẫn còn hơi lo lắng. Thế nhưng, sau khi do dự rất lâu, anh đã đồng ý, đồng thời đảm bảo sẽ làm tốt khâu chuẩn bị cấp cứu. Thật ra, đến lúc này Trần Thương đã quyết định chủ ý chắc chắn phải tuyên truyền kỹ thuật Scree cùng với kỹ thuật giá đỡ vòi voi thật tốt. Hiệp hội AATS không giống những tổ chức khác. Sức ảnh hưởng của hiệp hội này rất lớn, dụng cụ, thuốc men trong lĩnh vực ngoại khoa cần phải có FDA đảm bảo. Dù sao thì FDA với tư cách là phe thứ ba giữa cơ cấu và nhà máy. AATS có tính công chính rất mạnh. Nếu như Trần Thương cảm thấy, nếu như mình có thể chứng minh bản thân, chứng minh phẫu thuật ở trên sân khấu này, anh tin tưởng tương lai sau này có thể mở rộng thị trường. Bất cứ ca phẫu thuật nào, chỉ cần tiến vào chỉ nam mới nhất của AATS thì chắc chắn sẽ có một quá trình phát triển rất tốt. Đương nhiên, Trần Thương cũng không phải hy vọng AATS lập tức sẽ tạo áp lực cho FDA của nước Mỹ. Chính xác mà nói, chắc là đã sớm làm một cái chân dự bị trước mà thôi. Chuyện này mang ý nghĩa, buổi chiều Trần Thương sẽ tiến hành 5 ca phẫu thuật. Chương 1501, đây là đến đập phá quán nha. 1 giờ chiều bắt đầu phẫu thuật, Trần Thương có thể trong 5 tiếng hoàn thành 5 ca phẫu thuật không? Dường như, đây lại trở thành một lần khiêu chiến buổi chiều vừa bắt đầu, mọi người đã háo hức chờ mong. Bởi vì ca phẫu thuật thứ nhất của Trần Thương chính là phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ. Đây là một ca phẫu thuật chạy đua với thời gian mà với ngoại khoa tim. Tốc độ xử lý mạch máu lớn ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ cấp cứu, vì lẽ đó, phẫu thuật vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều háo hức mong đợi. Cùng lúc đó, còn có những chuyên gia khác tiến hành phẫu thuật. Thế nhưng, bởi vì buổi sáng Trần Thương có 2 ca phẫu thuật, nên hiện tại giá trị nhân khí siêu cao 5 ca phẫu thuật, buổi chiều có thể hoàn thành lúc nào? Hiện tại đã trở thành vấn đề mọi người quan tâm nhất. Ca phẫu thuật đầu tiên chính thức bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều, bác sĩ gây mê bên này cũng rất chờ mong, sau khi làm phẫu thuật buổi sáng, họ đã biết được tên Trần Thương. Vì lẽ đó, sau khi thấy Trần Thương, đối phương nhanh chóng bắt đầu phối hợp công việc, mà cùng lúc đó, khảo nghiệm phẫu thuật thay thế cung động mạch chủ chính là tốc độ nối lại 8 đầu mạch máu, mà tốc độ của Trần Thương sớm đã nổi danh. 1 giờ 45 phút chiều, Trần Thương chỉ dùng 45 phút đã hoàn thành một ca phẫu thuật. Trong đó, thay thế toàn bộ cung động mạch chủ và nối lại 8 cái mạch máu nhân tạo vừa vặn chỉ dùng không tới 10 phút, tốc độ như vậy trực tiếp làm bác sĩ gây mê trợn tròn mắt. Mà khán giả ở hiện trường cũng hô hào lên. Thay quần áo, rửa tay, ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ thứ hai bắt đầu lúc này, Trần Thương đang trình diễn kỹ thuật dọn dẹp khoang phình đến từ đồng chí Tiêu Triết Hải. Nhanh chóng dọn dẹp xử lý khoang phình trực tiếp làm rung động tất cả mọi người, tốn thời gian 50 phút, hoàn thành một ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, từng số liệu liên tục thay đổi lần lượt gây chấn động toàn trường, bởi vì mỗi một số liệu của Trần Thương đều mang ý nghĩa sinh ra một kỷ lục mới. Hội trưởng Sabrina nhìn Trần Thương làm phẫu thuật cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, giáo sư Trần, ngươi cho người trẻ tuổi một con đường sống đi, tốc độ như vậy. Họ làm sao vượt qua được ca phẫu thuật thứ ba, phẫu thuật hội chứng Marfan, Trần Thương sử dụng kỹ thuật giá đỡ vòi voi, tiến hành trong thời gian ngắn nhất để phòng ngừa biến chứng xảy ra. Thành công thay thế gian sườn động mạch lại lần nữa lập kỷ lục, không khí ở hiện trường lại một lần nữa bùng nổ, thuật nối mạch máu nhanh nhất, kỹ thuật dọn dẹp khoang phình nhanh nhất, phẫu thuật bóc tách động mạch chủ nhanh nhất, kỹ thuật chữa trị van nhanh đến cực hạn, không cách nào vượt qua theo từng. Cái lần lượt nhanh nhất, tiếng hô Trần Thương càng ngày càng lớn, tất cả mọi người hô to Trần biến thái. Không biết ai dẫn đầu, làm cho Trần Thương lại nhiều thêm một cái tên, tốc độ của Trần Thương thật sự là quá nhanh. Năm nay, trên hiệp hội AATS hàng năm, Trần Thương mang đến một trận gió lốc phương đông, mọi người điên cuồng nhấn like. Sabrina thở dài. Trần Thương lại một lần nữa muốn ông bản mà vừa lúc này, người chủ trì đột nhiên nói với mọi người ở hội trường, tiếp theo, giáo sư Trần muốn khiêu chiến là, phẫu thuật thay thế van hai lá trong 10 phút vừa nghe đến đây, hội trường lập tức im lặng hoàn thành phẫu thuật thay thế van hai lá trong 10 phút. Cho dù Trần Thương có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào phẫu thuật trong 10 phút được. Cậu ta không tiến hành tuần hoàn ngoài cơ thể à? Chỉ riêng chuyện này cũng phải mất 20 phút rồi. Không khai đao. Không gây mê. Giờ phút này. Sự tò mò đã lan dần trong đầu tất cả mọi người. Chờ đợi một ca phẫu thuật bắt đầu. Tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, bên trong con mắt của Trần Thương đang mô phỏng biểu đồ 4 chiều của trái tim. Nhưng, Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, tắt đi biểu đồ 4 chiều. Lúc này, anh cần phải làm giống như người bình thường, lợi dụng siêu âm tiến hành phẫu thuật. Trần Thương muốn chứng minh người bình thường cũng có thể làm tốt Spree van hai lá phẫu thuật thay thế. Ngay lúc này, Trần Thương cầm lấy súng Spree, trực tiếp đâm vào đối với trái tim lập tức tất cả mọi người cũng nhịn không được khẩn trương lên. Bên trong phòng mổ không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường. Mỗi một hạng chỉ tiêu đều rất quan trọng, chúng liên quan trực tiếp đến kết quả của phẫu thuật, thành công hay thất bại đều là do nó. Thế nhưng, cho đến trước mắt, không có điều gì khác thường hết, nên Trần Thương nhẹ nhàng thở ra. Mà vào lúc này, nhóm Simon bị Trần Thương gọi tới giúp đỡ đang sợ hãi, mồ hôi hột lớn như hạt đậu đang lăn dài trên má. Anh ta căn bản không nghĩ tới Trần Thương sẽ quả quyết như thế, một cây sung màu đỏ trong tay phía trước có mũi nhọn. Trực tiếp dùng ống dẫn xâm nhập vào bên trong trái tim mà bây giờ, máu ở bên trong trái tim hiện tại vẫn cuồn cuộn. Nhưng không có chảy ra ngoài, đây là mấu chốt, đây cũng là một trong kỹ thuật hạch tâm của Spree. Theo đầu súng chậm chạp vượt lên phía trước, máy siêu âm đã có thể nhìn thấy đầu súng. Tay trái của Trần Thương rất khéo, tay phải rất ổn, tay trái nắm lấy Doppler siêu âm thăm dò, tay phải cầm súng Spree lớn màu đỏ, vững như núi cao theo trái tim nhảy lên, lúc này tay của Trần Thương cũng hoạt động một cách nhịp nhàng. Bên trong phòng mổ, yên tĩnh đến hơi thở cũng có thể nghe thấy. Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe thấy âm thanh bơm máu đến mạch lớn của tim rõ ràng như thế, tới gần như thế giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. Hai tay của Sabrina ôm ở trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm màn hình siêu âm Doppler, hô hấp có chút cấp bách. Nếu như, cô ta nói là nếu như. Nếu như súng Spree trong tay Trần Thương thật có thể phẫu thuật thay thế van hai lá thành công, điều này đối với tương lai của lĩnh vực khoa ngoại tim đều rất quan trọng. Vì điều này trước nay chưa từng xuất hiện. Thậm chí điều đó sẽ là làn sóng mới với khái niệm và thuật thức của lĩnh vực khoa ngoại tim liên tưởng tới mấy ngày trước. Trần Thương đã có một buổi diễn thuyết thành công liên quan đến tiến triển khái niệm bắt cầu động mạch vành. Giờ khắc này, Sabrina bỗng kịp phản ứng, có lẽ hiện tại, cuối cùng cô ta đã có thể bừng tỉnh ngộ. Kinh khủng nhất là việc Trần Thương cần phải làm. Cũng không phải là điều đơn giản. Chuyện này căn bản không có ý nghĩa với Trần Thương, điều Trần Thương muốn làm chính là người dẫn đầu thay đổi khoa ngoại tim mạch, lồng ngực, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành tiến vào một thời đại mới. Bất luận là phẫu thuật bắt cầu động mạch thay thế vành van hai lá, hay phẫu thuật hẹp lỗ van ba lá bằng bắt cầu động mạch vành, hoặc giá đỡ vòi voi. Thậm chí hiện tại, anh ấy tiến hành dùng Spree phẫu thuật thay thế van hai lá trong vòng 10 phút, Trần Thương kỳ thật đã đi rất xa nghĩ tới đây. Thậm chí hội trưởng Sabrina có chút sợ hãi. Nếu như Trần Thương dẫn trước một cái phẫu thuật, là cá nhân anh ấy có thiên phú siêu tuyệt, cho dù là cô ta đã gặp qua cũng không quên được, thông minh nhạy bén, thậm chí là thiên tài, cũng không thể miêu tả được. Chương 1502, có Trần Thương ở đây thì tương lai sẽ có khả năng, bởi vì Sabrina biết rõ. Sức lực của một người cuối cùng vẫn có hạn, cho dù là một thiên tài, cũng không thể nào thay đổi địa vị ngành nghề, phá vỡ trật tự ngành nghề. Thế nhưng hiện tại, thao tác của Trần Thương liên tiếp để Sabrina đột nhiên có ý thức được. Anh ấy đang muốn thực hiện một chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, Sabrina nhìn về Trần Thương đứng ở phía trước đang cẩn thận tỉ mỉ làm từng chi tiết phẫu thuật, cảm giác có chút khủng bố. Vào lúc này, lo lắng không phải chỉ có cô ta. Mã Lôi N đã sớm ý thức được Trần Thương không phải dạng vừa. Thân là viện trưởng trai gần của trung tâm y học Cleveland, anh ta đã sớm ý thức được cái trọng điểm này, bắt cầu động mạch vành, chắc chắn là xu thế. Ryan đã nghiên cứu lĩnh vực này cực kỳ lâu, từ tự nhiên biết rõ phẫu thuật bắt cầu động mạch vành sẽ trở thành ưu thế. Vì lẽ đó lúc ấy Ryan đã quả quyết nghiên cứu bắt cầu động mạch vành, tất nhiên Ryan không bằng Trần Thương, vì lẽ đó cố gắng học tập ở Trần Thương, thậm chí, Ryan biết rõ, thay đổi với tiến bộ, cũng không phải một người là có thể làm được, thiên phú ở trong quá trình này rất là quan trọng. Ryan nhìn Trần Thương đang phẫu thuật phía trước. Có Simon đứng bên cạnh hỗ trợ, cảm thấy rất đắc ý, trên mặt anh ta lộ ra tia hy vọng Mã Tây Mông có thể đi theo giáo sư Trần học hỏi nhiều hơn một chút, để vinh quang của trung tâm y học Cleveland sẽ không suy yếu. Trung Quốc có một câu nói rất hay, lúc sống, con người ta khốn khó, thì khi nhắm mắt sẽ được yên vui. Bất kỳ một cái tổ chức nào cũng sẽ như thế, vì người ta liên tục hướng về động lực phía trước, mới có thành công tạo nên truyền kỳ. Hiện tại, ở hội trường, mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương phẫu thuật, trầm tư không nói, mỗi người đều không biết trong lòng đang suy nghĩ về cái gì. Có thấp thỏm, có lo lắng, có chờ mong, có sợ hãi. Có thể ngồi ở hội trường hội nghị AATS, có người nào tầm thường? Bọn họ đều tồn tại ở một vị trí cao cấp trong một ngành nghề. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bỗng ý thức được, giáo sư Trần Thương, đây là đang muốn thay đổi quá trình phát triển của khoa ngoại tim thời đại bây giờ, bánh xe đều lăn hướng về phía trước. Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên có chút kích động, có chút hưng phấn, nhìn Trần Thương liên tục cho đầu súng xâm nhập vào sâu, bọn họ cảm giác tê cả da đầu, mỗi một lần thời đại tiến bộ, đều sẽ nên đón một lần thay đổi. Nên mọi người cần phải thích ứng hoàn cảnh, chắc chắn đứng vững giờ khắc này, trong lòng một số giáo sư trẻ tuổi quyết định chủ ý, bọn họ hy vọng Trần Thương có thể thành công trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chọn tương lai, tập trung vào bên trong cuộc phẫu thuật của Trần Thương có thể thành công hay không vào lúc này. Trần Thương cảm giác đầu súng đến đã vị trí xác định. Ngay lúc này, Trần Thương nói với Simon, cầm máy siêu âm cho tôi để thăm dò. Simon gật đầu. Sau khi phẫu thuật bắt đầu, Simon đã bỏ qua tất cả thành kiến, dồn toàn lực hỗ trợ Trần Thương, bởi vì sau khi bắt đầu phẫu thuật, tất cả bác sĩ cần phải buông xuống những nỗi niềm bên ngoài, gia nhập cộng đồng bác sĩ để cứu sống sinh mệnh của bệnh nhân, vì tính mạng của người bệnh nằm trong tay bọn họ. Bắt đầu phẫu thuật sau khi thăm dò xong, Simon báo cáo kết quả, học dáng vẽ Trần Thương, liên tục di động theo trái tim. Hình ảnh ổn định, Trần Thương gật đầu cười một tiếng với Simon, không tệ, trong lòng của Simon cảm giác vui mừng. Mà lúc này, Trần Thương bắt đầu phẫu thuật. Anh ấy đè nút bấm xuống, tiếp theo tay trái của anh ấy bắt đầu thao tác. Bên trên đầu súng có một số nút bấm với ròng rọc, để điều tiết mở ra đầu súng. Tiến hành phẫu thuật thay thế van tim hai lá cuối cùng, Trần Thương nhấn một cái. Lập tức, theo một tiếng răng rắc truyền đến. Trần Thương lập tức vui mừng. Thành công mà lúc này mọi người xung quanh nghe thấy âm thanh trong trẻo này, sắc mặt đều thay đổi. Thành công sao? Simon rất muốn quay người nhìn máy theo dõi. Nhưng anh ta không dám động. Lúc này, trên trán của bác sĩ gây mê đã chảy đầy mồ hôi. Áp lực của bác sĩ gây mê rất lớn, sợ phẫu thuật gặp phải một chút vấn đề. Nhưng, phẫu thuật thành công không có gặp phải bất kỳ vấn đề gì. Máy theo dõi nhịp tim vẫn là hình công như thế. Trông rất mê người. Chẳng lẽ giáo sư Trần thành công sao? Nghĩ tới đây, bác sĩ gây mê quay người nhìn Trần Thương. Chỉ thấy anh ấy hời hợt rút ra đầu khẩu súng, trực tiếp dùng kẹp, nhanh chóng khâu lại trái tim. Phẫu thuật thuận lợi hoàn thành. Giờ khắc này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời gian. 9 phút 21 giây phẫu thuật hoàn thành. Trần Thương quay người nhìn giám sát ECG một chút, tiếp nhận siêu âm thăm dò, kiểm tra một phen. Sau đó phát hiện phẫu thuật thay thế tim van hai lá hoàn thành. Trần Thương cười tươi quay người, phẫu thuật hoàn thành. Theo cuộc phẫu thuật này kết thúc. Thậm chí tất cả mọi người đều vẫn còn bồi hồi quên đi việc treo hò với những tràng vỗ tay dành cho Trần Thương. Nếu như nói trước đó Trần Thương mang tới là một cuộc phẫu thuật thịnh yến cá nhân, bây giờ hiện ra một bác sĩ có kỹ thuật tinh xảo liên tục siêu việt trên bàn phẫu thuật, thực hiện càng nhanh, càng mạnh, càng chính xác như vậy. Vào lúc này, phẫu thuật đã có độ cao lại lần nữa thêm cấp độ cao hơn, đã ảnh hưởng biến đổi tình trạng ngành nghề bác sĩ. Nếu như cuộc phẫu thuật này thành công, chuyện đó mang ý nghĩa là phẫu thuật thay thế trái tim van hai lá tiến vào một lĩnh vực mới, tốc độ khôi phục trên phạm vi lớn tăng rất nhanh. Giảm bớt tuần hoàn ngoài cơ thể với trái tim ngừng đập mang tới phản ứng không tốt, thuật thức xâm nhập vào tối thiểu có thể giúp cho việc khôi phục trở nên càng nhanh hơn. Đợi đã nào, kỹ thuật Spree sẽ giống như một cột mốc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới cho nền y học. thực hiện khái niệm phẫu thuật hiện đại giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ. Ai nói giáo sư Trần người ta đến đây để làm màu cho hội nghị? Hoàn toàn là sai sự thật, người ta rõ ràng là đến để phá kỷ lục, tạo nên một cái nhìn mới cho y học, nhưng Hiệp hội AATS chính là như vậy, luôn luôn hoan nghênh những người như Trần Thương, chỉ cần là người có năng lực, có thể làm cho khoa ngoại tim thế giới phát triển, thì hoan nghênh họ, sẽ không có quan hệ đến lập trường của họ. Bởi vì bản thân AATS là một cái lập trường, là học thuật phát triển cao nhất đại biểu cho lĩnh vực của khoa ngoại tim mạch, lồng ngực. Có thể nói như vậy, bất luận là hội trưởng Hiệp hội AATS thay đổi như thế nào, tổ chức này, từ đầu đến cuối đều đại biểu cho quyền uy của học thuật. Vì lẽ đó, bây giờ, ở hội trường mọi người thấy Trần Thương mang tới một loạt thay đổi phát triển mới, tất cả mọi người nhìn không được đều hưng phấn lên. Có khả năng những năm gần đây, đây là lần mà bọn họ học hỏi được kinh nghiệm tuyệt vời nhất ở hội nghị hàng năm này. Các loại biểu diễn tiến triển như vậy, kỹ xảo điêu luyện và tinh thần duy trì liên tục phẫu thuật phải gọi là siêu việt thậm chí. Hiện tại, khái niệm phẫu thuật đều xảy ra va chạm kịch liệt.